Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, sóng gió tụ về huyết hải. Hỗn độn bản nguyên bên trong, giấu giếm một tia hỗn độn ma thần khí tức, cái kia tân sinh tiên thiên chủng tộc được nó tạo hóa mà sinh. Khó tránh khỏi dính vào cái này sợi khí tức, không vì thiên địa chỗ vui, vì vậy. Minh Hà đạo nhân đem tinh huyết đánh vào màu máu cuống rốn bên trong, lấy tự thân làm hồng hoang trời sinh thần thánh khí tức, đến hòa tan hỗn độn ma thần khí tức, làm cái này tân sinh tiên thiên chủng tộc đạt được thiên địa tán thành, tuân theo tiên thiên khí vận mà sinh. Cái kia không ngừng rung động màu máu cuống rốn, tại hấp thu Minh Hà đạo nhân tinh huyết về sau, chậm rãi yên tĩnh trở lại. Toàn thân tạo hóa thần quang cũng bắt đầu co vào, chỉ có đạo vận tràn ngập ở giữa, ẩn ẩn có một sợi ý thức sinh ra, ầm ầm, dường như cảm nhận được mới sinh mệnh sinh ra, toàn bộ U Minh huyết hải đều đang hoan hô, sóng máu cuồn cuộn, nhấc lên sóng gió động trời, dùng cái này để diễn tả hưng phấn chi ý, nhanh, nhanh, trong lòng phấn chấn, Minh Hà đạo nhân mắt lộ ra quả quyết vẻ. Hai tay liên tiếp kết động đạo quyết, vô thượng sát ý ẩm ẩm bộc phát, dẫn xuất từng mai màu máu phù văn, chui vào màu máu cuống rốn bên trong. Kia là tiên thiên sát đạo biến thành phù văn, là Minh Hà đạo nhân trước mắt thành tựu tối cao. Hiện tại, hắn đem mình đại đạo cảm ngộ, toàn bộ đưa vào màu máu cuống rốn bên trong, gắng đạt tới mình sáng tạo tiên thiên chủng tộc, càng thêm hoàn mỹ. Theo Minh Hà đạo nhân hoạt động, U Minh huyết hải chỗ, hiện ra khôn cùng vô tận đạo vận, vô thượng sát ý lan tràn mà ra, càn quét hồng hoang các nơi, sóng to gió lớn thanh âm, gió lốc dài vạn dặm trống không, huyết hải động tĩnh lớn như vậy, lập tức kinh động toàn bộ hồng hoang, những cái kia mới từ thiên ngoại thiên trở về đạo tràng đại năng, phát giác được cỗ này động tĩnh, bỗng nhiên biến sắc. Kinh nghi bất định ở giữa, ào ào đưa ánh mắt về phía U Minh huyết hải chỗ. Tê, huyết hải xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có kinh người như vậy biến hóa? Lại không biết, Minh Hà tên kia lại tại làm cái gì? Hẳn là hắn cũng như thái nhất như vậy. Tại trận đại chiến này bên trong có lĩnh ngộ, đột phá cảnh giới, lại hoặc là tại tu luyện một loại nào đó đại thần thông. Nghĩ đến Minh Hà trước khi rời đi lời nói. Cùng với tại hắn sau khi đi, cái kia bỗng nhiên khiêu động lông mày, chư đại năng trong lòng không khỏi bịt kín một vòng vẻ lo lắng. Theo bản năng tăng lớn pháp lực chuyển vận, thần quang lưu chuyển ở giữa, nó ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng sóng máu, nhìn về phía huyết hải chỗ sâu, Minh Hà chỗ, cái đó là tạo hóa ánh sáng, trong biển máu thật là nồng nặc tạo hóa khí. Minh Hà tên kia đi không phải là sát lục chi đạo sao? Tại sao lại đối với cái kia tạo hóa chi đạo? Có như thế minh ngộ, sát lục chi đạo, tạo hóa chi đạo, tuy nói đều là vô thượng đại đạo, có thể này hai đạo trời sinh tương khắc, hắn kiêm tu hai đạo, liền không sợ đại đạo xung đột, thương tới bản nguyên sao? Chư đại năng thấy trong biển máu tạo hóa ánh sáng lấp lóe. Coi là Minh Hà đạo nhân muốn kiêm tu hai đạo, chỉ cảm thấy hắn gan lớn cực kỳ. Tuy nói thành tựu Đại La Kim Tiên về sau, một chứng vĩnh chứng, lại không cần lo lắng cảnh giới rơi xuống vấn đề. Có thể bản nguyên bị hao tổn, vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng thực lực phát huy, lại rất khó khôi phục. Minh Hà đạo nhân làm như vậy, quả thực là tại dùng một thân thực lực đi cược tương lai. Đối với mình không thể bảo là không hung ác. Hừ, thật can đảm, như thế không hề cố kỵ thăm dò huyết hải, hỏi qua bần đạo trong tay nguyên đồ. A tị không, Minh Hà đạo nhân mặt trầm xuống, nguyên đồ A tị bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Hai đạo kiếm mang màu đỏ ngòm ầm ầm quét ra, đem chư đại năng ánh mắt đánh nát. Hiện nay, tân sinh tiên thiên chủng tộc còn chưa chân chính giáng sinh. Không được thiên địa tán thành, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Nếu là đám kia đại năng sinh lòng đố kỵ, âm thầm ra tay xấu màu máu cuống rốn, hắn Minh Hà cũng không khóc đi, thừa dịp đám người còn chưa phát hiện màu máu cuống rốn, đem các thần toàn bộ đuổi đi. đối với tất cả mọi người tốt. Việc quan hệ chứng đạo cơ hội không phải do Minh Hà không thận trọng. Không cần nói, có thể hay không đắc tội rất nhiều đại năng đều muốn đem hết thảy ngoài ý muốn ngăn chặn. Minh Hà, ngươi tự biết đuối lý. Chư đại năng trong lòng dù giận nhưng cũng không mặt mũi thả ra ngoan thoại. Nếu là người khác như vậy nhìn trộm bản thân đạo tràng, các thần xuất thủ sẽ ác hơn. Đám người này coi là thật vướng bận, biết giấu không được đám người bao lâu. Minh Hà đạo nhân chợt cắn răng một cái, trong lòng quyết tâm, bỗng đối với huyết hải một ngón tay, sóng máu lan lộn ở giữa, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chậm rãi hiển hiện. Nó diện mạo cùng Minh Hà không khác nhau chút nào. Đây là Minh Hà phân thân, chính là nó huyết thần tử biến thành, là hắn 480 triệu huyết thần tử phân thân bên trong. Chỉ có 3 vị đại la kim tiên, Minh Hà đạo nhân chính là huyết hải chi chủ. Sớm tại hắn thành tựu đại la kim tiên lúc, liền đem toàn bộ huyết hải luyện hóa, danh xưng huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Về sau, càng là theo trong biển máu ngưng luyện ra 480 triệu cái huyết thần tử, luyện chế thành phân thân, từng cái đều có kim tiên tu vi. Cái kia huyết thần tử đi qua 5 tháng dài đằng đẵng trưởng thành, thực lực đại tiến, tấn cấp đến thái ất kim tiên cảnh giới. Càng có 3 viên huyết thần tử được Minh Hà đạo nhân chân thành bồi dưỡng, bước vào đại la cảnh giới. Nát, cố nén đau lòng, Minh Hà đối với phân thân một ngón tay, cái kia phân thân ầm ầm vỡ vụn, hóa thành bản nguyên khí rơi vào màu máu cuống rốn bên trong. Vì đem cái này 3 viên huyết thần tử bồi dưỡng đến đại la kim tiên, Minh Hà đạo nhân không biết trả giá giá lớn bao nhiêu. Nhưng hôm nay, vì thúc đẩy sinh trưởng màu máu cuống rốn, hắn không tiếc tự tay hủy đi một trong số đó. Có thể thấy được hắn nhường tân sinh chủng tộc xuất thế quyết tâm thành thánh, đã nhanh thành hắn chấp niệm. Đông, đông, đông. Huyết thần tử dung nhập màu máu cuống rốn về sau, một trận kịch liệt tiếng tim đập theo cuống rốn bên trong truyền ra, bàng bạc sinh cơ phun ra ngoài. Sau đó, màu máu cuống rốn một trận vặn vẹo, đản sinh ra một tôn sát khí ngút trời thần ma. Cái kia một cái chớp mắt, cái này U Minh huyết hải ầm ầm chấn động, khôn cùng đạo vận đổ xuống mà ra. Vô thượng sát khí càn quét hồng hoang, tạo hóa tia sáng thông thiên triệt địa. Minh Hà sáng tạo ra cái thứ nhất sinh linh, xuất hiện tại hồng hoang giữa thiên địa thời điểm, thiên đạo tỏa ra cảm ứng, thiên địa vạn đạo ầm ầm rủ xuống. Đại đạo thanh âm vang vọng hồng hoang, ánh sáng vàng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, vô tận tường vân hội tụ. Trong chốc lát, vũ trụ mênh mông, có sán lạn ánh sáng vàng từ trong hư vô ra, tràn ngập tại huyết hải trên không. Kia là huyền hoàng công đức khí, là thiên đạo đối với Minh Hà tạo hóa chủng tộc ngợi khen. Công đức khí, nhiều như vậy công đức khí, Minh Hà hắn đã làm gì? Vốn dĩ thối lui rất nhiều đại năng, thấy thế, lần nữa đem ánh mắt đưa đi qua. Không đúng, đây không phải là tạo hóa chi đạo diễn sinh tạo hóa khí, là hỗn độn bản nguyên diễn sinh tạo hóa khí. Minh Hà tên kia không có lĩnh hội tạo hóa chi đạo, hắn là tại lừa dối bần đạo đám người. Sinh linh kia là chuyện gì xảy ra? Trong biển máu trừ Minh Hà, lại còn có khác sinh linh tồn tại. Sao lại thế? Trên người hắn khí tức không phải là yêu tộc, cũng không vu tộc, không thuộc về hồng hoang bất luận cái gì nhất tộc, là chưa từng xuất hiện qua sinh linh. Thì ra là thế, bần đạo minh bạch, cái này Minh Hà đạo nhân mượn nhờ hỗn độn bản nguyên diễn sinh vạn vật năng lực, muốn bắt chước nữ oa đạo hữu, lại sáng tạo nhất tộc, dùng cái này thu hoạch được vô thượng công đức, chứng đạo thành thánh. Minh Hà tên kia thật là lớn tâm tư, nhưng không có hồng mông tử khí, chỉ dựa vào công đức, hắn thật sự có thể thành thánh sao? Trong lúc nhất thời, đám người nhìn chằm chằm Minh Hà, muốn nhìn một chút hắn có thể thành công hay không. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.